Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 135. Đương nhiên ông hiểu rõ trong lòng Kiếm Thập Tam nghĩ gì. Nếu không phải vì những lời trước đó của Mục Thiên Giao thì Kiếm Thập Tam vốn đã có thái độ khác. Nghe vậy Kiếm Thập Tam im lặng không lên tiếng. Ngươi sẽ phải hối hận. Mục Thanh Khung híp mắt lại. Nói ra một câu như vậy. Lúc này, Lâu Thính Tuyết nói. Nếu đã như vậy ta cũng đồng ý xóa bỏ tư cách tuyển chọn của Mục Long. Cuộc tuyển chọn lần này rất quan trọng. Người không liên quan không được quấy rối. Bằng không chính là khiêu khích tứ đại tông môn. Lời nói này không nghi ngờ gì là đang uy hiếp Mục Thanh Khung. Để ông không dây dưa nhiều nữa. Thấy vậy, thành chủ Mạnh Nam Thiên cuối cùng cũng tìm được chút cân bằng. Mặc dù Mục Thanh Khung là cường giả linh văn cảnh. Nhưng con trai của ông ta tốt xấu gì cũng là đệ tử Tiêu Dao Thần Tông. Có tấm bùa hộ thân này sẽ đảm bảo được sự bình an của phủ thành chủ. Thế lực khác cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thông qua tuyển chọn vào đệ tử tông môn. Như vậy thì sẽ không phải sợ Mục gia nữa. Mục Long, người đã bị hủy bỏ tư cách tuyển chọn còn không mau xuống đi. Thành chủ Mạnh Nam Thiên quát lên. Khoan đã, đúng lúc này. Sứ giả của Tiêu Dao Thần Tông, Triệu Linh Đan đột nhiên đứng lên. Hà, thấy vậy, ba sứ giả tông môn còn lại đều lần lượt nhìn về phía Triệu Linh Đan. Ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu. Không biết Triệu Linh Đan có ý định gì. Trước đó nàng ta vẫn luôn quan sát Mục Long. Lúc này ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Trong miệng phát ra thanh âm linh hoạt kỳ ảo bắt tai. Tựa như âm thanh thiên nhiên. Sau đó, nàng khẽ chuyển ánh mắt, cười nói, nếu đã là tuyển chọn thì đương nhiên phải công bằng công tâm. Cho nên ta đề nghị cũng hủy bỏ cả tư cách tuyển chọn của Lãnh Vô Nhai. Không biết ý của ba vị thế nào? Cái gì? Dưới lôi đài, Lãnh Vô Nhai vốn còn đang cười trên nỗi đau của người khác vừa nghe vậy lập tức nụ cười đông cứng lại. Sắc mặt trở nên đen thui. Đây chẳng phải là ngồi không cũng bị tai họa ập xuống đầu sao? Tôi chọc vào cô sao? Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Thập Tam lập tức thay đổi. Nhìn chằm chằm vào Triệu Linh Đan chất vấn. Triệu Linh Đan, cô có ý gì? Lãnh Vô Nhai này có tiên thiên kiếm cốt giống với tổ sư của Lăng Thiên Kiếm Tông. Là rồng thành hàn giang của Lăng Thiên Kiếm Tông trong di ngôn. Triệu Linh Đan còn không hiểu sao mà lại nói ra lời này. Việc này liên quan đến tồn vong môn phái. Kiếm Thập Tam đương nhiên sẽ không đồng ý, chẳng lẽ Triệu sư muội muốn lấy lùi để tiến, bảo vệ cho Mục Long sao? Lâu Thính Tuyết chớp mắt liền nghĩ ra điểm then chốt, cũng không phải là bảo vệ, nếu đã là tuyển chọn thì ắt phải công bằng. Ta thấy hai người Mục Long và Lãnh Vô Nhai này đều phạm quy mà chỉ phạt một người thì có vẻ như không đúng với uy nghiêm của tứ đại tông môn ta. Cô, Kiếm Thập Tam tức giận, nhất thời thở gấp. Triệu Linh Đan này rõ ràng là muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Cách chương.